Chương 110, sẽ có gì bí mật? Sớm, tuyết vẫn còn ở lấy, ở phòng rộng rãi đang trung ương, là một cái cực kỳ lớn giường. Hai cái mỹ nữ không mảnh vải che thân nằm mặt, rúc vào một người thiếu niên lồng ngực. Màu đỏ nhạt sàng đan có vẻ phi thường mất trật tự, trong không khí phiêu đãng một loại mập mờ mùi, khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy. Nô Ân Tả ủng hữu bao thiếu niên phát sinh rên rỉ một tiếng, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái này hưởng hết tề nhân chi phúc thiếu niên, dĩ nhiên chính là tối hôm qua ngủ lại ở sẽ huyệt dị phòng ngủ dù gì. Tối hôm qua ở phân biệt đoạt lấy sẽ huyệt dị cùng Mai thân thể sau, hắn lại cùng Mai tới hai lần, chỉ có ôm nàng và sẽ huyệt dị tiến nhập mộng đẹp. Tránh thoát hai nàng cánh tay, dù gì dường đi tới bệ cửa sổ, nhìn phía ngoài cảnh tuyết. Tuy là lần đến cái qua một lần, nhưng chỉ là vì cho san thử lễ phục, vì vậy cũng không có dừng lại, ăn xong cơm tối rồi rời đi. Cũng không có tử quan sát kỹ sẽ huyệt gì nơi ở hôm nay là chủ nhật, đang dễ dàng xem nhìn một cái sẽ huyệt gì từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Sẽ huyệt gì căn phòng ở góc đông bắc, ngoài cửa sổ đúng lúc là biệt thự đình viện, từ nơi này có thể thấy rõ ràng bị hoa tuyết bao trùm vườn hoa cùng đông ao nước. Đúng lúc này, dù gì ánh mắt bắt được một bóng người. Ở xa xa một mảnh đột ngột đất trống, một người mặc kimono nữ tính đang ở nơi đó quét dọn hoa tuyết. Cái này quái dị cử động. Đưa tới rủ gì ở ý nếu như rủ gì không có nhớ lầm, cái bóng lưng kia, chắc là sẽ huyệt gì mẫu thân đi nhớ lại sẽ huyệt gì đối với gia đình mình giới thiệu, rủ gì trong lòng hơi động, mặc quần áo đi tới đình viện. Một đêm tuyết tích tụ thật dày một tầng, dẫm ở mặt phát sinh tiếng kéo kẹt. Thanh âm ở nơi này tĩnh mật đình viện trung phi thường rõ ràng, có thể sẽ huyệt gì mẫu thân phảng phất không có bất kỳ cảm thấy giống nhau, là ở chỗ này truyền tâm quét tuyết. Thằng đến rủ gì đến gần. Hắn mới phát hiện sẽ huyệt gì mẫu thân cũng không phải ở liếp tuyết, mà là đang thanh lý đất trống nhất phiến thạch bản. Đá phiến có khắc một ít kỳ quái vẽ xấu, tựa như là con nít tùy ý tô vẽ đi trò đùa dai giống nhau. Thế nhưng sẽ huyệt gì mẫu thân quét sạch được lại hết sức tỉ mỉ, đá phiến không lớn, có chừng một bình phương mét, nhưng là bởi vì tuyết nguyên nhân, nàng vừa mới quét sạch sẽ, nhưng là mã diện lại rơi đầy hoa tuyết, cảm giác thật giống như mãi mãi cũng liếc không sạch sẽ giống nhau. Cụ dạ tạ phu nhân, như ngươi vậy vĩnh viễn cũng liếc không xong rốt cuộc, dù gì nhịn không được mở miệng nói. Chuyên tâm quét tuyết nữ tính rốt cuộc ngẩng đầu, chứng kiến đứng dù gì, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Là vâng đúng xạ cải quân à, để cho ngươi chế rêu nàng lễ phép bái một cái, dù gì nhanh lên đáp lễ lại. Ngài khách khí, tối hôm qua mạo muội quấy rối, chưa kịp hướng ngài ân cần thăm hỏi. Thực sự là thất lễ cụ dạ tạ phu nhân và sẽ huyệt gì dung mạo rất giống như, chỉ là càng thêm thành thục, toàn thân tản ra một loại quý phụ hiền thục khí chất. Cũng chỉ có nàng như vậy nữ tính, mới có thể dạy dẫn xuất sẽ huyệt gì như vậy ôn nhuận tính cách đi. Chỉ là, đối với nàng không giải thích được cử động, dù gì cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Phu nhân, ngài đang làm gì a? Cụ dạ tạ phu nhân mới chợt hiểu ra, nhìn một chút tay bên trong cái chổi, mang theo một loại phức tạp biểu tình trả lời. Xin lỗi, để cho ngươi chế dễ ớ. Nàng đem cái chổi để qua một bên, trở về gật đầu. Xin theo ta đến đây đi, xạ cái quân rủ gì nhìn một chút mà đà phiến, đi theo cụ dạ tạ phu nhân về tới phòng trong. Ở mở ra hệ thống sưởi hơi trong đại sảnh, người làm nữ nhóm đã tại cái bàn bày xong điểm tâm sáng cùng điểm tâm. Cụ dạ tạ phu nhân bắt chuyện rủ gì toa sau, an tĩnh thưởng thức trà, động tác phi thường lưu nhã. Mấy phút sau, ở dù gì uống ly thứ ba trà thời điểm, cụ dạ tạ phu nhân cuối cùng mở miệng. Xạ cái quân nhất định thật tò mò đi ử, khó mà nói kỳ là gạt người, chẳng qua nếu như phu nhân hữu nan ngôn chi ẩn lời nói, có thể không cần phải nói, ta không có đối với một vị phái nữ tư ẩn truy nguyên thói quen dù gì gật đầu trả lời, cụ dạ tạ phu nhân nhất thời nở nụ cười. Thảo nào sẽ hứa gì sẽ thích một cái niên cấp nhỏ hơn nàng nam sinh, xạ cái quân chân rất ôn nhu đây thả chén trà. Cụ dạ tạ phu nhân nhìn một chút ngoài cửa sổ, đình viện mảnh nhỏ đất trống đã bị hoa tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa. Trong mắt của nàng lộ ra một trầm thống thần sắc, tựa hồ lâm vào không phải hảo trong hồi ức. Đợi đã lâu, nàng cũng không có mở miệng. Phu nhân à, xin lỗi, ta mất thần ở dù gì liên tục hô hai tiếng sau. Cụ dạ tạ phu nhân mới hồi phục tinh thần lại, trở về một cái áy náy biểu tình, sau đó sửa sang lại một tâm tư. Khối đá kia bản, lúc trước sẽ huyệt gì cùng một di từ núi mang trở về, mặt vẽ, cũng là bọn họ vẽ. Mỗi ngày sớm, bọn họ sau khi đứng lên thích làm nhất, chính là ở đá phiến khắc đồ đạc. Một di một cái xa lạ tên. Là ta tiểu nhi tử, sẽ hứa gì đệ đệ sẽ hứa gì không có nói cho ngươi biết sao cụ dạ tạ phu nhân giải thích một di thân phận, phản hỏi. Dù gì lắc đầu. Ta chưa từng có nghe sẽ hứa gì nói qua nàng có một đệ đệ phải không cụ dạ tạ phu nhân túi đầu. Nguyên bản nàng cho rằng dù gì bị sẽ hứa gì mang về nhà, nhưng lại ngủ chung ở căn phòng, quan hệ hẳn là phi thường thân mật mới đúng, nhưng lại không nghĩ rằng một di sự tình. Sẽ hứa gì ngay cả mình nam bằng hữu cũng không có nói cho. Không phải, có thể chính là bởi vì là người trọng yếu, cho nên mới không phải hy vọng đem phần này thống khổ hồi ức làm hắn người gánh chịu đi. Nếu nàng không có nói cho ngươi biết, chuyện này ta cũng vô pháp nói tỉ mỉ. Xin lỗi ngài không cần xin lỗi, có lẽ là sẽ hứa gì cảm thấy thời cơ chưa tới đi. Hơn nữa, lại nói tiếp ta cũng là cái này học kỳ chỉ có chuyển trường đến nơi đây. Có thể cùng sẽ hứa gì trở thành người yêu, đã phi thường bất khả tư nghị tuy là cụ dạ tạ phu nhân không có nói rõ, có lẽ nàng ấy trầm thống giọng nói, dù gì cũng mơ hồ đoán được, sẽ hứa gì đệ đệ một gì, sợ rằng xảy ra không phải hảo sự tình, thậm chí có khả năng đã nghĩ đến chính mình vừa mới sơ bộ giải quyết rồi cảo gì cùng san 2 tỷ mỗi giữa vấn đề, bây giờ liền toát ra sẽ hứa gì cùng nàng đệ đệ sự tình. Cái thành phố này, có chuyện xưa người thật đúng là nhiều a bất quá trước đây. Dù gì liền có một loại cảm giác. Cùng ai ở chung với nhau sẽ hứa gì, thoạt nhìn giống như là chiếu cố muội muội lớn tỷ tỷ giống nhau. Hiện tại mới phát hiện, thì ra sẽ hứa gì thật là một cái tỷ tỷ a sẽ hứa gì, ở thân ngươi, đến tột cùng phát sinh qua cái gì sự tình đâu phần kia nụ cười phía sau, đến tột cùng cất giấu như thế nào bị thương.